Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Nàng tin tưởng này đó quái vật sẽ thực thích. 50, Lưu Đạt một dỗi thượng người quen, lập tức liền thanh tỉnh. Hắn nhẹ nhàng hút một hơi. Bí thư trường biệt lai vô dạng a, đã lâu không gặp, lớn lên vẫn là như vậy đẹp. Tóc vàng bí thư hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lê Ca bổ thượng lời nói. Đừng nói giỡn, mấy ngày hôm trước không phải mới vừa gặp mặt sao? Thông minh như Lưu Đạt, nhanh chóng phản ứng lại đây. Đi theo tươi cười càng sâu vài phần. Ta chính là khai nói giỡn. Ta không khi dễ đồng đội. Các ngươi nói đúng không? Hắn tươi cười rạng rạng. Một đám mà đảo qua đi, ngoài ý muốn. Bọn họ vốn dĩ cho rằng còn sẽ có tràng khẩu chiến. Kết quả Lê Ca căn bản là không tính toán văn nhã tới. Trực tiếp bạo lực giải quyết. Hoàn toàn bất kể hậu quả, bất quá người đều sắp chết. Còn quản bọn họ chết như thế nào? Kên đã gọi tới người. Bọn họ ở đối kháng quái vật trên đường bất hạnh bỏ mình. Sẽ nói đi, tiến vào mấy cái binh lính đầu không dám nâng. Lập tức gật đầu, là... Theo sau bước nhanh tiến lên, nhanh chóng đem hiện trường rửa sạch một lần, trong phòng lập tức không, mà những người khác lúc này. Cũng tất cả đều nhìn về phía tóc vàng bí thư, lấy bọn họ biểu hiện tới xem, cơ bản đã nhận định tóc vàng bí thư cùng Lê Ca bọn họ sớm đã là một đám mơ siêu hơn nữa Lê Ca vốn. Chính là nàng mang tiến vào, thả Đình Thịnh cũng là ở nàng dưới mí mắt mất tích. Lần này hai lần. Lại Xuân cũng cân nhắc ra cái vấn đề, khiếp sợ vài giây sau. Lưu Đạt lại cười khanh khách mà thế nàng nói chuyện. Các ngươi không cần như vậy xem nàng. Dù sao các ngươi hiện tại không cũng vẫn là cùng nàng làm đồng sự. Nên tưởng tốt lộ, vẫn là nếu muốn hảo đi ân. Mọi người ngươi nhìn xem ta xem hắn. Cũng đều không có tự tin, một hồi lâu. Mới có người mở miệng hỏi. Kia Xanh Minh, ngươi tính toán như thế nào cứu? Không nóng nảy, Lê Ca ngón tay gặp phải mặt bàn. Tươi cười mang theo vài phần hàn khí. Ta nghe nói các ngươi biết quái vật vương rơi xuống. Riêng lại đây hỏi một chút. Bắt giặc bắt vua trước. Đạo lý này các ngươi sẽ không hiểu đi. Nói cái gì, mọi người đối nàng ấn tượng còn dừng lại ở quá khứ cái kia phế xài. Tự nhiên muốn cười. Nhưng khóe môi câu hai hạ, bọn họ ý thức được hiện tại hoàn cảnh, liền cười không nổi, phụ trách chuyện này chính là nhất sang bên tương đối mập mạp đại thần. Hắn nhỏ giọng run run nói, cái này chúng ta chỉ biết cái đại khái, nhưng cụ thể còn không rõ ràng lắm. Lê Ca mày một trọn, khẩu súng phóng tới trên bàn, tưởng chính mình tới vẫn là ta giúp ngươi. Người nọ một túng. Run run mà đem lời nói đều run lên ra tới. Này, việc này là đỉnh đại nhân toàn quyền phụ trách. Cụ thể, ta không biết, chờ ta biết đến thời điểm. Hắn đã đánh mất quái vật vương. Nghe tiếng, mọi người đồng thời nhìn về phía đại thần, hiện trường không thiếu có chất vấn hắn vì cái gì đã sớm. Không nói thanh âm, thậm chí có thấp giọng tức giận mắng. Nhất nhất bị Lê Ca trừng hồi trong bụng. Chờ toàn trường đều an tĩnh, Kên đặc khấu khấu mặt bàn, nói rõ ràng, mập mạp đại thần run run rẩy rẩy. Ta là thật sự không biết, ngươi, các ngươi cũng rõ ràng đi. Cái kia kế hoạch thư thượng nói, kỳ thật là tiên đoán một bộ phận, đỉnh đại nhân là muốn lùi lại nó thành niên, nhưng không cẩn thận đem quái vật đánh mất, bất quá đỉnh đại nhân nói. Nói hắn gỡ xuống quái vật tinh thể, chỉ cần có tinh thể ở, cái kia quái vật chính là cái nhược kê. Hắn hoàn toàn không phát giác nhược kê bản thân cũng ở chỗ này. Vì làm đại gia tạm thời yên tâm, hắn chỉ có thể cường điệu nhược kê sự thật. Ngươi, các ngươi cũng biết, quái vật lợi hại nhất chính là tinh thể. Nó cũng chưa tinh thể, cũng sẽ không trở thành bao lớn uy hiếp. Tiểu quái trên người lướt qua điện lưu, nguy hiểm mà tản ra từng trận áp lực, lòng cốt quét nó liếc mắt một cái, cũng đại khái phát giác ra vấn đề, liền thử mà đi đến Lê Ca bên cạnh người, Lê Ca dư quang quét đã đến vật. Nhớ tới cái gì, hơi hơi câu môi dưới, các ngươi cũng thật không cho ta bớt lo a, nói xong. Nàng thong thả ung dung đem long cốt ôm vào trong lòng ngực, đồng thời. Long cốt uy nghiêm kinh sợ toàn trường, kim quang càn quét một mảnh sao, quả nhiên hỏi chuyện liền dễ dàng không ít, Lê Ca đại khái hiểu biết sự tình sau khi trải qua. Bấm đốt ngón tay thời gian, đem hiện trường ném cho Kên Đặc cùng Lưu Đạt, mang theo tiểu quái cùng long cốt, cùng Ôn Cửu Hoan trọng lâm chiến tràng, Ôn Cửu Hoan áp xuống trong lòng kinh ngạc. Chấn định mà liếm liếm môi, cho nên ngươi là vào thân thể này ngươi chơi. Lê Ca ấn xuống thang máy, gật gật đầu, đúng vậy, Ôn Cửu Hoan con ngươi chợt lóe, cực lực muốn áp xuống trong lòng về điểm này quỷ dị cảm. Theo bản năng mà giơ tay nắm hướng ngực, lại không nghĩ này nhỏ bé động tác vừa lúc quăng vào thang máy kính mặt. Bị Lê Ca xem đến rõ ràng, nàng mặt ngoài vô động tĩnh. Tự nhiên mà bước vào thang máy, đám người đi theo tiến vào. Lại ấn xuống chốt mở, môn từ từ khép lại, đem cuối cùng một đạo kim quang cũng liễm đến không còn một mảnh, thang máy mở ra. Lê Ca nghênh diện đối thượng mấy cái binh lính, bọn họ nhìn thấy Lê Ca. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tai nghe tiếp thu đến cái gì, bọn họ cảnh giác mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Giơ tay đè lại tai nghe được nói cái gì sao? Quỷ dị mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, thực mau liền thối lui một bước, cấp Lê Ca nhường đường, Lê Ca quét bọn họ liếc mắt một cái. Đem thang máy đã hôn mê người ném đến bọn họ trong lòng ngực. Cho nàng an bài cái phòng trước ngủ một lát, Ôn Cửu Hoan không hề ý thức mà bị mấy người giá đi. Bên ngoài chiến hỏa liên miên, phần lớn binh lính đều là bộ đội xuất thân. Đối loại tình huống này cũng gặp được không phải một lần hai lần. Còn tính có thể kiên trì, nhưng cũng có một bộ phận là bình dân ứng chịu, thực mau chết tử thương thương. Hiện trường thi thể rơi rụng một mảnh, hơn nữa không phải tất cả mọi người có cơ hội bắt được tinh thể pháo thương. Bình thường thương đối quái vật tới nói chỉ có thể tạo thành rất nhỏ thương tổn. Bởi vậy tề trưởng quan hạ cái thứ nhất lệnh chính là chiếu chúng nó đôi mắt đánh, hiển nhiên. Loại này biện pháp nhất đơn giản trực tiếp, liền tính là kỹ thuật lại kém. Chỉ cần đánh tới mặt liền tính thành công một nửa, Lê Ca đem hai con quái vật phóng tới trên mặt đất. Xa xa mà nhìn đến mặt nạ quái nhàn nhã mà hoảng trở về. Giơ tay một tiếp, trực tiếp an đến trên mặt quỷ quyệt mặt nạ cho nàng khí chất thêm một bút dày đặc kinh sợ. Nàng thủ đoạn hơi lóe, tức ảnh đao thiết quang mà hiện, hơn nữa hai con quái vật phối hợp, thực mau tại quái vật tùng trung sát ra một cái lộ tới, đồng thời. Bọn lính tai nghe chợt vang, một đạo đơn giản thô bạo thanh âm truyền tiến bọn họ tai nghe chung, thỉnh chư vị chiến sĩ. Nghe theo lâm lạc, cũng chính là xanh minh đại nhân hiệu lệnh, xung phong giết địch, vừa dứt lời khi... Lê Ca xoay người vừa chuyển, quái vật giơ tay mãnh chiều phía sau một chảo. Lê Ca nhẹ nhàng né tránh, lưỡi đao ở trên tay xoay mấy cái qua lại, nàng một chân thi lực đem quái vật đầu vai hung hăng áp đi. Ánh đao hiện lên, trực tiếp đem nó một khắc chỉ làm loạn cánh tay tá, sau một lúc lâu. Một cổ lực đạo bỗng nhiên truyền đến, bạn chợt tăng lên đau đớn, Lê Ca cầm đao. Từ cái gáy thẳng thiết tiến hầu kết màn đêm nhiễm máu đen. Ánh trăng bị miên hậu tầng mây liễm tiến trong cơ thể. Liền ngôi sao đều không biết khi nào tiêu tán. Bạn hắc ảnh ngã xuống. Lê Ca đôi tay chống quái vật ngực nhảy dựng. Thân thể ở không trung toàn quá nửa vòng. Nhấc chân không đảo qua nghênh diện vọt tới điều quái. Trực tiếp đem chi đá phi đến 5 mét ngoại tường cao thượng tinh thể thương binh lính đả kích nhất. Thấy được đại quái, phụ trách tinh thể pháo nghe ta hiệu lệnh, ta kế tiếp ngừng ở một chỗ vượt qua 3 giây, liền đánh một pháo lại đây, dư lại binh lính phụ trách khống chế quái vật không chạy đến nơi khác. Tất cả đều dẫn tới cái này trong giới, vững vàng trở xuống trên mặt đất. Lê Ca dừng một chút, nàng cũng không am hiểu chỉ huy, nàng càng thích đơn người hành động, cho nên trước kia chấp hành nhiệm vụ khi... Cơ bản đều là nghe đội trưởng, sau đó chính mình lại từ giữa làm ra nhất thích hợp chính mình biện pháp, bất quá hiện tại đội trưởng cũng không ở, Nàng khẽ cắn môi, tháo xuống tai nghe, Tề trưởng quan, đại khái ý nghĩ chính là như thế. Mặt khác ngươi biết nên làm sao bây giờ? Tề trưởng quan chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, thực mau phản ứng lại đây. Ở đại cục trước mặt, hắn có thể hoàn toàn đem tư nhân ân oán ném đến một bên. Có thể, Lê Ca vì thế đem tai nghe hướng trên cổ tay một sát. Lại từ giữa đưa đi vài tia kim quang. Chiều cách đó không xa ném qua đi, nàng tin tưởng này đó quái vật sẽ thực thích. Hết chương.